cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 661, Bạo Ngược Chúa Tể. Lôi Đình Chúa Tể, đã lâu không gặp, lúc này thời điểm, rốt cục một cái gương mặt quen xuất hiện. Chính là Viêm Ma Chúa Tể. Hắn cười mỉm xuất hiện ở Vương Lập bên người. Viêm Ma Chi Chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Lôi Đình Chúa Tể khiếp sợ hỏi. Đối với Viêm Ma Chi Chủ, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Viêm Ma Chúa Tể đối với Vương Lập cung kính cúi đầu. Chủ nhân, cái gì? Yêu Ma Chúa Tể thần phục Thanh Liên Chúa Tể. Một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ. Thế mà làm ra thần phục sự tình. Nhưng quá mất mặt, đốm lửa nhỏ Chúa Tể. Tiên hồ chủ thịt bọn họ. Nguyên một đám khinh bỉ nói ra. Liền xem như nhất giai vũ trụ chi chủ. Cũng sẽ không thần phục một cái vũ trụ Chúa Tể. Có thể hiệu trung hắn. Làm thuộc hạ của hắn. Nhưng tuyệt sẽ không gọi chủ nhân. Làm nô bộc của hắn. Viêm Ma chi chủ. Người thật mặt mũi cũng không cần. Đường đường ngũ giai vũ trụ chi chủ. Gọi một cái nhị giai vũ trụ chi chủ chủ nhân. Lôi Đình Chúa Tể nắm lấy cơ hội giễu cợt nói. Viêm Ma Chúa Tể quay đầu nhìn hướng Lôi Đình Chúa Tể. Lạnh lùng nói ra. Lôi Đình Chúa Tể ngươi sắp chết đến nơi. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Làm nô phó của chủ nhân. Là ta trong đời lớn nhất cơ duyên. Chỉ bằng ngươi. Xin cho chủ nhân làm nô bộc. Cũng sẽ không muốn ngươi. Lôi Đình Chúa Tể phẫn giận dữ hét. Làm càn. Ta đường đường chủ làm thịt làm nô bộc. Đây là đối một cái vũ trụ Chúa Tể làm nhục đáng chết. Làm nhục. Ha ha. Lôi Đình Chúa Tể ngươi còn thật không có loại này phúc phận. Cho chủ nhân làm nô bộc. Oanh. Lúc này thời điểm. Viêm Ma Chúa Tể lục giai vũ trụ chi chủ khí tức. Hoàn toàn bạo phát ra. Toàn bộ hỗn độn bản nguyên thời không. Đều đang run sợ lên. Cái gì? Lục giai vũ trụ chi chủ. Viêm Ma chi chủ cư nhiên trở thành Viêm Ma Chúa Tể. Tất cả vũ trụ chi chủ đều trợn tròn mắt. Trời ạ! Viêm Ma chi chủ cư nhiên trở thành vũ trụ Chúa Tể. Hỗn độn hải từ trước tới nay vị thứ 6 vũ trụ Chúa Tể. Trời ạ! Trách không được Viêm Ma Chúa Tể nguyện ý cho Thanh Liên Chúa Tể làm nô bộc. Thanh Liên Chúa Tể. Thế mà giúp hắn trở thành lục giai vũ trụ chi chủ. Tiên hồ, kim bào, hỏa tinh, thanh mộc chủ thịt bọn họ. Nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Loại cơ duyên này, chỉ sợ bất luận cái gì ngũ giai vũ trụ chi chủ đều nguyện ý. Cái này Thanh Liên Chúa Tể đến cùng nắm giữ cái gì cường vật lớn a? Không chỉ có chế tạo ra hơn 300 vị vũ trụ chi chủ. Thậm chí ngay cả vũ trụ Chúa Tể đều chế tạo đi ra. Quá khó mà tin nổi. Tiên hồ Chúa Tể một mặt khiếp sợ nhìn lấy Vương Lập. Không, làm sao có thể. Lúc này Lôi Đình Chúa Tể triệt để hoảng loạn lên. Đối diện không chỉ có 2 vị vũ trụ Chúa Tể thực lực. Còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ. Chính mình chắc chắn thất bại. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là bốc lên Thanh Liên Chúa Tể vô cùng thần bí. Truyền ngôn, có thể tìm tới vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ. Đây là muốn hoàn toàn chết đi à. Vương Lập nhìn hướng Lôi Đình Chúa Tể. Hiện tại biết ta vũ trụ chi chủ nhiều hơn ngươi đi. Lấy nhiều khi ít. Ngươi còn không có tư cách kia. Hiện tại giờ đến phiên ta lấy bao nhiêu. Vương Lập lạnh lùng nói. Thanh Liên Chúa Tể. Có bản lĩnh cùng bản chủ đơn đấu. Đừng muốn lấy nhiều khi ít. Lôi Đình Chúa Tể bỗng nhiên giống to lên. Đem vừa mới chính mình lấy nhiều khi ít ghê tởm đắc ý bộ dáng. Hoàn toàn quên mất, một chút mặt mũi cũng không cần. Hắn chỉ muốn cùng Thanh Liên Chúa Tể đơn đấu. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thì liền tiên hồ chủ thịt bọn họ, cũng bị Lôi Đình Chúa Tể ra mặt dày cho chấn kinh. Vừa mới, là ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại lại có mặt nói người ta Thanh Liên Chúa Tể lấy nhiều khi ít. Không tính bản sự. Vương Lập nở nụ cười. Vốn là, ta không nên cho ngươi cơ hội. Có điều, con người của ta nhân từ rất. Thì cho ngươi một cái cơ hội đi. Ngươi chỉ cần trong tay ta bất tử. Liền buông tha ngươi Lôi Đình Hải. Nếu như là trước đó. Vương Lập chỉ có 7-8 tầng nắm chắc. Đánh giết Lôi Đình Chúa Tể. Nhưng, đột phá đến nhị giai vũ trụ chi chủ về sau, Vương Lập có tự tin 100%. Hồng Mông vũ trụ, mỗi lần thăng một cấp, thực lực tăng lên biên độ đều là vô cùng to lớn. Lúc này thời điểm, Lôi Đình Chúa Tể sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thanh Liên Chúa Tể trúng hắn khích tướng pháp. Oanh, sợ Vương Lập đổi ý một dạng. Lôi Đình Chúa Tể xuất thủ trước. Lúc này thời điểm, trên bầu trời ngưng tụ một đạo to lớn lôi điện màu đen. Ba, lôi điện cuồn cuộn, đáng sợ lôi điện hóa thành một đầu lôi long. Hướng về Vương Lập oanh kích mà đến. Oanh, Vương Lập cũng không nói nhảm. Bạo phát toàn thân lực lượng, nghênh chiến hướng về Lôi Đình Chúa Tể. Oanh, oanh, oanh, hai vị vũ trụ chúa tể cấp chiến đấu uy thế. Ra sao hắn khủng bố kinh người. Toàn bộ hỗn độn hải đều tại run rẩy kịch liệt bên trong. Dường như tận thế hàng lâm một dạng, Vương Lập phô bày chính mình lực lượng cường đại, hoàn toàn áp chế Lôi Đình Chúa Tể đánh. Cái này khiến Lôi Đình Chúa Tể sắc mặt đại biến. Hoảng sợ không thôi, cái này nhị giai vũ trụ chi chủ, cũng cường đại quá bất hợp lý đi. Thật mạnh Thanh Liên Chúa Tể, khủng bố thực lực của hắn, liền xem như chúng ta bốn người, cũng phải bị hắn đè lên đánh đi. Bốn đại chúa tể rất là chấn kinh, khó có thể tin Vương Lập thực lực cường đại. Lúc này thời điểm, Lôi Đình Chúa Tể hóa vì mình chưa nhập hư không bất diệt lúc bản thể. Một đầu tướng mạo vô cùng dữ tợn dọa người lôi đình tích dịch. Trên trán mọc ra lôi điện lấp lóe sừng dài. Sau đó, hắn một đầu vọt vào vô tận vòng xoáy lôi hải bên trong. Vòng xoáy lôi hải là toàn bộ hỗn độn hải lôi điện hội tụ chi địa. Nơi này có toàn bộ thế gian cường đại nhất lôi điện. Vương Lập không có chút gì do dự. Theo tiến nhập vòng xoáy lôi hải bên trong. Cái này Thanh Liên Chúa Tể có phải điên rồi hay không? Vòng xoáy lôi hải bên trong hung hiểm vô cùng. Chúa Tể đều không dám tùy tiện tiến vào. Mà Lôi Đình Chúa Tể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau khi tiến vào thực lực sẽ còn tăng gấp bội. Bốn đại chúa tể khiếp sợ nói ra. Lôi hải bên trong, vô tận lôi điện ngưng tụ nước biển. Đang gầm thét mãnh liệt bên trong. Ha ha ha tương đương, Lôi Đình Chúa Tể phá lên cười. Đắc ý tự tin nói, Vương Lập, tại vòng xoáy lôi hải bên trong, bản chủ lực lượng sẽ tăng lần, ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Vương Lập lạnh lùng nói ra, ngươi quá phí lời, vô năng ở nơi đó, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi. Nếu như Vương Lập vẫn là nhất giai vũ trụ chi chủ, tại lôi hải bên trong, tự nhiên vô cùng đánh giết Lôi Đình Chúa Tể, nhưng... Bây giờ vô tận Vương Lập là nhị giai vũ trụ chi chủ. Bất luận cái gì vũ trụ chúa tể đều có thể giết. Lôi Đình Thiên Tôn quát lạnh nói. Vương Lập, người quá tự tin. Lôi hải bên trong. Tốc độ của ta cũng không phải ngươi theo không kịp. Muốn giết ta, liền không khả năng. Lôi hải bên trong. Không có có sinh linh tốc độ có thể vượt qua ta. Thật sao? Vậy liền thử một lần. Vương Lập xông về Lôi Đình Chúa Tể. Lôi Đình Chúa Tể vì triển lãm tốc độ của mình, trực tiếp hóa thành một đạo điện quang trốn. Oanh, tương đương lúc này thời điểm, Vương Lập sau lưng xuất hiện vĩnh hằng chi dực, tốc độ thế mà trực tiếp viễn siêu Lôi Đình Chúa Tể. A, làm sao có thể, tốc độ của ngươi làm sao có thể vượt qua ta? Lôi Đình Chúa Tể trợn tròn mắt, vừa mới còn tại kiêu ngạo tự mãn tốc độ, trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Cái này Vương Lập là phái tới, chuyên môn đánh hắn mặt. Đây là thuần tốc độ đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Không, thậm chí đẳng cấp phía trên đã siêu việt đỉnh phong hỗn độn chí bảo một điểm. Thanh Liên Chúa Tể, cái kia bên trong đạt được. Chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này hỗn độn chí bảo. Bốn đại chúa tể cũng lấy làm kinh hãi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.